Đệ nhất danh sách, chương 1194, mật chìa khóa chi môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu sư quốc độ cũng không phải tai biến trọng tai khô, chỉ chịu đến thời tiết bỗng nhiên rét lạnh ảnh hưởng, lại không có phóng xạ cùng bạo tạch, khi đó Nhâm Hòa đã hoàn toàn có thể đem Russell treo ngược lên đánh, cho nên cho dù tai biến hàng lâm, chỉ cần vị này kỵ sĩ đứng ở vu sư quốc độ chỗ khu vực vậy nhất định cũng có thể chịu đựng được. Nhưng Nhâm Hòa lựa chọn bất đồng, tựa như bản thân hắn nói như vậy, hắn có trách nhiệm của hắn. Cho nên khi tai biến hàng lâm đêm trước, cũng chính là toàn cầu chiến tranh bạo phát đêm trước, hắn lựa chọn trở lại quê hương của mình, sau đó mang theo bên cạnh mình đám người kia chuyến ra khác một con đường sống. Hắn thành công, nhưng thành công này lại là phục vụ quên mình đổi lấy. Hắn đến cùng tại Russell ra để lại cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, một cái phong kín cái hộp không có mật mã. Tiểu Hạ hồi đáp, liền giấu ở khăn đặc thành hoa hồng trong tu đạo viện. Hoa hồng tu đạo viện, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ừ, kia trước kia là Russell gia sản nghiệp, về sau tổ tiên bị người hãm hại, nơi đó bị căn đặc thành trưng tu đi, xây dựng một tòa tu đạo viện. Tiểu Hạ đáp lại nói, cái gọi là tu đạo viện kỳ thật chính là tiểu giáo đường đồng dạng địa phương, bên trong cơ bản đều là Norman gia tộc hoặc là tu đo gia tộc vô sư pho tượng. Bởi vì căn đặc thành quá lớn, lớn đến so với pha đốt thành còn muốn bao la gấp bội. Cho nên nơi này cư dân liền không có cách nào khác hội tụ tại cùng một cái thánh đường phía trước tiến hành tuần lễ nghi thức. Mỗi tháng đầu tháng, mọi người hội phủ thêm áo bào hồng đến nhà mình phụ cận tu đạo viện đi, chỗ đó tự nhiên sẽ có tiểu vô sư chủ trì nghi thức. Hại người chi địa bị tu thành tu đạo viện, không thể không nói đây là một kiện vô cùng châm chọc sự tình. Nhâm Tiểu Túc hỏi, lúc nào có thể đi lấy? Đợi cho lòng đất sự tình kết thúc, ta cùng ngươi đi một chuyến. Tiểu Hạ nói, bất quá trước đó ta có hay không có thể nhờ cậy ngươi một việc. Nhâm Tiểu Túc hỏi, chuyện gì? Thời điểm này Tiểu Hạ nhìn Tiểu Mai nhất nhãn, sau đó nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi được hay không được dẫn hắn rời đi căn đặc thành? Với tư cách là tạ ơn, ta nguyện ý đưa lên một mai kim sắc chân thị chi nhãn, còn có ta tổ tiên sáng tác vô thuật quy tắc chung bản thảo, bên trong có đại lượng ghi lại vô thuật, còn có minh tưởng đồ, đều là cao giai vô thuật. Lúc này, Tiểu Mai đứng ở bên cạnh đã nhàm chán đã nửa ngày, Nhâm Tiểu Túc cùng lòng hắn thượng nhân trò chuyện, hắn liền cùng không khí tựa như. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt này hai người nói thật đúng là chính sự, hơn nữa là hắn không nhúng vào lời chính sự. Tiểu Mai ngược lại là cũng muốn gia nhập nói chuyện phiếm kia mà, nhưng thật sự không biết nên nói điểm cái gì. Nói hắn không muốn rời đi Tiểu Hạ, dường như hiển lộ hắn này đại lão gia quá làm kiêu. Nói có Nhâm Tiểu Túc bảo hộ hắn, hắn không có việc gì cho nên không cần rời đi căn đặc thành. Dường như lại hiển lộ xã hội khí tức quá nặng đi. Tiểu Mai đồng chí lúc này nghe được Tiểu Hạ lại muốn đuổi hắn đi, vội vàng uốn qua uốn lại cho Nhâm Tiểu Túc nháy mắt, hy vọng Nhâm Tiểu Túc có thể giúp đỡ giúp hắn. Nhâm Tiểu Túc ngầm hiểu nói, người có phải hay không vội vã đi nhà nhỏ WC? Ta không hơn phòng vệ sinh, Mai qua tức giận nói. Ta không ly khai căn đặc thành. Người nói thẳng ra chẳng phải xong việc mà, Nhâm Tiểu Túc phiết hắn nhất nhãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người khác để cho ngươi đi, ngươi liền phản bác cũng không dám nói một câu, về sau thế nào đại sự. Yên tâm đi, ta sẽ không mang ngươi hồi phía nam, tới đều tới, dù sao cũng phải làm ra điểm động tĩnh mới được. A Tiểu Hạ nhíu mày. Kim sắc chân thị chi nhãn là ta có thể cho giá cao nhất gõ. Quảng cáo, trọng yếu không phải là ngươi có thể cho cái gì, mà là ta muốn làm cái gì. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi thực cảm thấy đám kia ăn chơi thiếu gia là thật tâm với ngươi một chỗ gây sự tình. Ngươi liền nhìn bọn họ kia phó giai cấp rõ ràng bộ dáng, mang theo bọn họ đả đảo xưa cũ quý tộc cũng chỉ có thể làm ra một ít tân quý tộc. Ta tự nhiên không có ý định hoàn toàn dựa vào bọn họ. Tiểu Hạ bình tĩnh nói, hiện giờ ta chỉ là để cho tô đo gia tộc nợ máu trả bằng máu mà thôi, về phần đả đảo xưa cũ quý tộc khống chế sự tình trả lại gánh nặng đường xa. Cái này Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch, này Tiểu Hạ cũng không phải cái nóng vội người, đối phương là ý định từng điểm tới. Tiểu Hạ tiếp tục nói, tuy ta không biết ngươi vì cái gì muốn đem Mai qua đưa đến căn đặc thành, nhưng ngươi biết không biết mình làm như vậy, sẽ để cho hắn hãm vào hiểm địa. Trước đó, Mai qua cho ta nói rồi người trong lòng của hắn rất có chủ kiến, nhưng ai cũng không có cho ta đã nói ngươi chính là Russell hậu nhân, hơn nữa như vậy có chủ kiến. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Bất quá ta rất muốn biết ngươi nếu như lo lắng như vậy hắn lúc trước bị phái đi biên tái thời điểm ngươi như thế nào không phái người bảo hộ hắn một chút đâu này. Ta đương nhiên là có để cho thánh đường người bảo hộ hắn, cũng chính là về sau phát hiện hắn không có quá lớn nguy hiểm, thánh đường nhân tài rút về tới. Tiểu Hạ nói, Không riêng như thế, về sau vì để cho hắn không bị chết đói, còn có chuyên môn giác đấu sĩ vụng trộm định kỳ cho hắn đưa đi đồ ăn, quần áo, dược vật. Mai Qua hoảng sợ nói. Vậy không phải là ta dùng tiền mướn sao? Tiểu Hạ nhìn Tiểu Mai nhất nhãn. Tiền của ngươi cho căn bản cũng không đủ, không có ai sẽ vì điểm này kim tệ lần lượt chạy được loại kia địa phương nguy hiểm. Nguyên lai như thế, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Rốt cục tới phá án, lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại suy nghĩ qua chuyện này kia mà Tiểu Mai như vậy một cái ngũ thể không cần vô sư bị phái đi 178 cứ điểm bên kia điều tra, mà thằng này tại hoang dã sinh tồn phương diện năng lực liền đạt tiêu chuẩn tuyến cũng không có đến, làm thế nào sống quá 2 năm qua. Không ngờ như thế cũng là Tiểu Hạ an bài hậu thù. Không thể không nói cô nương này làm lên sự tình tới xác thực đâu vào đấy, là một người làm đại sư. Mà Tiểu Mai này mềm cơm, cũng là ăn thật là triệt để. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhâm Tiểu Túc đều ý định bồi dưỡng vị này Tiểu Hạ đương đại hưng Tây Bắc phân bộ người phụ trách a, đối phương mặc kệ khắp nơi tất cả mặt nhìn lên đều so với Tiểu Mai muốn càng thêm thích hợp. Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc, ngươi vì sao đối với hắn tốt như vậy? Tiểu Hạ nói, hắn quá đơn thuần, nếu như không ai bảo hộ hội bị thương. Nhâm Tiểu Túc nhất thời liền kinh ngạc, này đặc biệt không phải yêu a, này đặc biệt quả thật chính là tình thương của mẹ. Bất quá mặc kệ đây là gì a, tóm lại là nhân ra chuyện hai người tình. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Tiểu Mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe rõ ràng chưa, nàng lúc trước nói cái gì không muốn ngươi liên lụy, thuần túy là nàng sợ chính mình liên lụy ngươi, ngươi cũng tranh giành điểm khí, khác lão làm cho nhân ra lo lắng, biết nên làm như thế nào sao? Tiểu Mai dùng sức gật đầu. Biết, vậy ngươi định làm gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, thành thành thật thật đi theo bên cạnh ngươi, có ngươi bảo hộ, nàng liền không cần lo lắng. Tiểu Mai nói, Nhâm Tiểu Túc cũng bị khí nở nụ cười, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút Tiểu Mai quyết định này hết lần này tới lần khác chính là sáng suốt nhất đấy. Hiện tại lại để cho Tiểu Mai đi luyện tập vô thuật, không có 10 năm 8 năm hắn căn bản không thành được đại vô sư, cho nên, tại chính mình nỗ lực vô dụng dưới tình huống, vậy dứt khoát nhặt lên tự mình hiểu lấy, đừng cho mọi người thêm phiền là tốt rồi. Có Nhâm Tiểu Túc bảo hộ này lớn như vậy căn đặc thành thật sự là không có mấy người có thể đem hắn thế nào. Nói thật Nhâm Tiểu Túc hiện tại cũng không biết này Tiểu Mai đồng chí là thật ngu ngốc hay là giả ngu ngốc. Nhâm Tiểu Túc nói với Tiểu Hạ. Yên tâm, Tiểu Mai có ta bảo hộ không có vấn đề. Ta cũng không hỏi ngươi có cái gì kế hoạch, ngươi cũng không cần hỏi ta có cái gì kế hoạch, đợi cho lấy Nhâm Hòa Vật lưu lại ta sẽ bắt đầu hành động, đến lúc đó các ngươi cần phải làm là chờ cơ hội. Cơ hội gì? Tiểu Hạ nghi ngờ nói. Ta vì các ngươi sáng tạo cơ hội. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Lời này ta đối với Trần Tĩnh Xu cũng đã nói một lần, ta từ trung thổ qua chính là các ngươi đả đảo vô sư xưa cũ quý tộc khống chế cơ hội tốt nhất. Tiểu Hạ nghe nói như thế kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Mai, Tiểu Mai thở dài nói. Thói quen là tốt rồi, hơn nữa ta cũng không cách nào phản bác. Tiểu Hạ đánh giá trước mặt Nhâm Tiểu Túc, tuy nàng không biết Nhâm Tiểu Túc đến cùng là ở đâu ra lực lượng, nhưng không biết vì cái gì nàng từ trong đáy lòng cũng lựa chọn tin tưởng. Đột nhiên nàng nhớ tới Gia Gia trước khi Lâm Trung từng đối với nàng đã nói. Nếu có một ngày trung thổ có người tìm kiếm kỵ sĩ manh mối, như vậy ngươi có bất kỳ khó khăn cũng có thể thỉnh đối phương hỗ trợ giải quyết. Vậy là một cái thần kỳ quốc độ mà vị kia kỵ sĩ chính là cái kia trong quốc gia thần kỳ nhất người. Khi đó Tiểu Hạ còn là Tiểu Hạ còn không hiểu ý tứ của những lời này, nàng thường xuyên đang suy nghĩ vị kia kỵ sĩ thật có thể làm cho cả Russell gia tộc cũng như này tín nhiệm sao. Tiểu Hạ cô nương bỗng nhiên nói. Ông nội của ta nói với ta kỵ sĩ tại lấy đi chân thị chi nhãn thời điểm hứa hẹn qua, đương Russell gia tộc cần thời điểm, hắn có thể vì Russell gia tộc làm một việc coi như bồi thường. Nếu như lúc đó hắn không có ở đây, liền từ hắn hậu nhân để hoàn thành. Ngươi là hắn hậu nhân, cho nên ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Nhâm Tiểu Túc nghĩ, nếu như Nhâm Hòa cầm chân thị chi nhãn là vì cứu hắn kia bởi vì này chân thị chi nhãn sinh ra hứa hẹn, hắn tự nhiên nguyện ý thay đối phương hoàn thành. Có thể, ngươi muốn cho ta làm sự tình gì? Hủy diệt Tu Đo gia tộc? Không, Tiểu Hạ lắc đầu, bảo vệ tốt Tiểu Mai, có thể chứ? Có thể, bất quá chuyện này không tính, đây là ta đã đáp ứng Tiểu Mai hứa hẹn, ta tự nhiên sẽ làm được. Nhâm Tiểu Túc cười nói, được rồi, cơ hội này ngươi trước lưu lại, chờ ngươi cần thời điểm lại nói. Hai ngươi lại tán gẫu trò chuyện đi, ta tiến vào cùng những vô sư đó các bằng hữu hảo hảo tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền một cước bước chân vào mật chìa khóa chi môn. Tiểu Mai đột nhiên cảm giác được Nhâm Tiểu Túc theo như lời cùng vô sư các bằng hữu hảo hảo tâm sự cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này, đường hành lang trong đã lại cũng không có người nào khác. Tiểu Mai chậm rãi đi về hướng Tiểu Hà, trên vách tường vẽ lấy phương đông thần long yên lặng, phảng phất cũng không đành lòng quấy rầy bọn họ tựa như. Bên kia, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem mật chìa khóa chi môn sau lưng cảnh tượng có chút ngạc nhiên, bởi vì nơi này không còn là dưới mặt đất mà là thân ở tại một tòa cao cao màu xám gạch xanh tháp nhọn phía trên. Tháp nhọn bên ngoài chính là vách núi hạ thì là kinh đào mãnh liệt đại hải. Làm sắc nước biển phát đá ngầm nhấc lên bạch sắc bọt nước, phương xa thì là sóng quang lăn tăn mặt biển. Kìa mênh mông thương hải trong nháy mắt liền để cho Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm sinh ra vô tận bao la hùng vĩ, mà thì là vô tận bình tĩnh. Đây là Lý Thần Đàn muốn nhìn nhất nhãn đại hải a, cũng không biết hắn bây giờ nhìn đến không có. Nhâm Tiểu Túc quay đầu, kia cả người hắn đã theo tháp nhọn thang lầu tiến nhập này tháp nhọn nội bộ, chỉ còn lại Hứa An Khanh trả lại chờ ở chỗ này. Đối phương vừa cười vừa nói, lần đầu tiên trông thấy đại hải sao? Hẳn không phải là lần đầu tiên. Nhâm Tiểu Túc cười nói, thấy được đại hải thì chung quy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng đi qua thời gian trong đã từng gặp hẳn là đều quên. Đây là An An phụ thân mở ra mật chìa khóa chi môn. Hứa An Khanh nói, mỗi lần hắn trở lại đây, cũng sẽ một người tới vô sư đỉnh tháp ngồi ngay ngắn ngồi xuống, có đôi khi ngồi xuống chính là một ngày một đêm thời gian. Ta hỏi qua hắn vì cái gì muốn xem biển, nguyên bản ta cho là hắn nói nhìn đại hải có thể khiến nhân tâm hoài rộng lớn, nhưng hắn vẫn trả lời ta, xem qua biển về sau người liền có thể sinh lòng kính nể. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh cảm thấy những lời này rất có ý tứ, người tại bao la hùng vĩ thiên địa cùng hải dương trước mặt xác thực quá nhỏ bé. Thời điểm này Hứa An Khanh hỏi, không biết ngươi xem đại hải, là cảm giác gì quảng cáo? Yên tĩnh, Nhâm Tiểu Túc hồi đáp, đúng rồi, ngươi nói này mật chìa khóa chi môn là An An phụ thân mở ra chuyên môn cường điệu cái này, chẳng lẽ mỗi người mở ra mật chìa khóa chi môn còn có điều bất đồng sao? Mật chìa khóa chi môn tại tai biến trước là Russell gia tộc độc chiếm vô thuật, về sau Russell để tỏ lòng chính mình đánh vỡ gia tộc hàng rào quyết tâm, liền đem này vô thuật công khai xuất ra làm gương mẫu. Hứa An Khanh giải thích nói, bất quá, này mật chìa khóa chi môn ngược lại là có cái đặc điểm, một người cả đời chỉ có thể mở ra một lần, mở ra về sau sẽ vĩnh viễn cố định tại một vị trí. Nếu như mở ra mật chìa khóa chi môn người đã chết đâu này? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Mật chìa khóa chi môn cũng không hề kế tiếp tiêu thất. Hứa An Khanh nói, phá hủy mật chìa khóa chi môn phương pháp chỉ có một loại, triệt để cải biến cửa chìa khóa nơi ở địa hình, ví dụ như phá hủy chúng ta vừa rồi tiến vào kia mặt tường. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, vậy điều này cũng quá nguy hiểm a, vạn nhất bên ngoài có người hủy hoại tường thể, há không phải là chúng ta đều bị vây ở chỗ này sao? Hứa An Khanh chợt phát hiện đối diện thiếu niên này đúng là thiên tính cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người khác xuyên việt mật chìa khóa chi môn, trước tiên là bị này vô thuật thần kỳ hấp dẫn, mà đối phương đầu tiên chú ý thì là như thế nào trở về. Không cần lo lắng, Hứa An Khanh cười giải thích nói, nếu có người từ bên ngoài bị tổn hại, vậy chúng ta sở hữu thông qua mật chìa khóa chi môn người cũng sẽ rơi xuống, ra ngoài, cho nên không tồn tại không về nhà được tình huống. Đây là đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi, chúng ta cũng không xác định đây là đâu, mở ra là được trụ sở bí mật của chúng ta. Hứa An Khanh lắc đầu nói, chỉ biết mật chìa khóa chi môn mở ra địa phương, nhất định cùng chúng ta vị trí đồng nhất thời không? Này mật chìa khóa chi môn mở ra có hay không có cái gì quy luật? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, đại khái là một người trong nội tâm muốn nhất đi địa phương. Hứa An Khanh nói, đã từng có một vị bằng hữu thường vì nước tiểu nhiều lần mà ưu sầu, cho nên hắn mở ra mật chìa khóa chi môn, cửa mặt sau dĩ nhiên là nhà hắn phòng vệ sinh. Này đều cái gì cùng cái gì a? Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Thật đúng là chính mình muốn nhất đi đâu, cửa liền khai mở ở đâu. Đại khái tỷ lệ là như vậy, bất quá cũng có rất mạnh tùy cơ tính. Hứa An Khanh ý vị thâm trường nói, này tùy cơ tính là chỉ, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Mỗi người đều chưa hẳn rõ ràng, sâu trong nội tâm mình muốn nhất đi địa phương là nơi nào. Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế về sau trầm mặc hồi lâu, không thể không nói, lời này lại vẫn ẩn chứa một tia triết lý. Hắn nghĩ lại hỏi, mật chìa khóa chi môn có cái gì chỗ thiếu hụt sao? Đương nhiên là có, Hứa An Khanh nói, mật chìa khóa chi môn là cố định, ngươi muốn thông qua nó đến. Bỉ ngạn, vậy nhất định phải đi địa phương cố định, có đôi khi còn rất gây phiền toái. Tựa như Trần phụ thân của An An muốn tới bờ biển, vậy nhất định phải trở lại căn đặc thành lòng đất. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên từ thu nạp trong không gian móc ra một cánh cửa sắt lớn tới hỏi. Vậy ta trực tiếp khai mở ở trên cánh cửa này, sau đó tùy thân mang theo, có phải hay không đều có thể tùy thân mang theo mật chìa khóa chi môn sao? Hứa An Khanh đứng ở nơi này vô sư ta ta tiêm trong gió biển có chút mất trật tự. Hẳn là, có thể a, hắn nhìn lấy Nhâm Tiểu Túc khuôn mặt chăm chú đột nhiên cảm thấy có chút vô lực, theo đạo lý nói mật chìa khóa chi môn hẳn là có thể thông qua loại thủ đoạn này tùy thân mang theo, có thể vấn đề ngay ở chỗ, ngài đặc biệt như thế nào tùy thân mang theo một cái cửa sắt a, ngài đây là từ chỗ nào hao xuống. 4.000 chữ chương và tiết mọi người ngủ ngon, pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.